Có chồng là thần y, chương 637, ở bên nhau. Góc truyện audio.com, một bên là nụ cười có chút thâm hiểm của anh Trương, dường như đang cố tình làm khó cô. Thấy Lâm Thanh Di vẫn còn đang do dự, anh ta liền thúc giục. Thanh Di, đừng chậm trễ, chúng ta mau vào đi, chúng ta còn phải bàn bạc sâu chuyện hợp tác, đi vào rồi ngồi xuống nói chuyện sẽ tiện hơn. Sau khi Lâm Thanh Di nghe xong, cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, nhìn anh Trương ở bên cạnh, nói. Anh Trương, thực lòng xin lỗi, tôi muốn nói vài điều với chồng mình, anh xem. Ý em là sao? Anh Trương đó cau mày, một nét u ám hiện lên trong mắt, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, ân cần mỉm cười. Được rồi, anh hiểu rồi, hai người nói chuyện đi, anh sẽ đi vào trước. Vâng, tôi xin lỗi anh Trương. Lâm Thanh Di nhìn anh ta và xin lỗi. Anh Trương không nói gì quay người bỏ đi. Xin lỗi, Sơ Quốc Thiên, anh ấy là đối tác làm ăn của em, Lâm Hiểu Mi cũng mời em đến đây. Em vốn định từ chối, nhưng đối tác làm ăn này cũng gửi tin nhắn cho em, suy nghĩ đến chuyện em và anh ấy còn phải bàn bạc chuyện hợp tác nên em đã đến đây. Lâm Thanh Di nhìn Sở Quốc Thiên và không ngừng giải thích. Em không cần phải nói cho anh biết những chuyện này, vừa rồi em không phải đã giải thích rồi sao? Sở Quốc Thiên không thực sự quan tâm, Lâm Thanh Di sững sờ, sau đó bật cười có chút bất lực và thì thầm nói. Đúng vậy, anh nói đúng. Đừng suy nghĩ nhiều, anh hiểu em, cứ làm theo ý muốn của em, đừng lo lắng cho anh. Sở Quốc Thiên cười rồi nói. Lâm Thanh Di trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn cửa khách sạn, nói. Vậy chúng ta cùng nhau đi vào nhé. Được, Sở Quốc Thiên gật đầu. Những vị khách xung quanh tay trong tay đi vào. Mặc dù Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên cũng đứng cạnh nhau, nhưng trông họ khác xa với sự tự nhiên và thân mật của những người đó. Lâm Thanh Di càng thấy lo lắng hơn. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi so với trước đây, nhưng sau tất cả Lâm Thanh Di chắc chắn sẽ không ghét bỏ Sở Quốc Thiên. Nhưng bây giờ cái nhìn của cô về Sở Quốc Thiên đã hoàn toàn khác trước. Ít nhất, họ vẫn có thể giống như những người bạn của nhau. Tuy nhiên, Lâm Thanh Di vẫn cảm thấy không ổn. Trong hội trường, dưới ánh đèn lộng lẫy có dòng người qua lại, náo nhiệt hẳn lên. Nhiều phụ nữ trang điểm lộng lẫy quý ông lịch lãm, sang trọng trong những bộ vest chìn chu, nói chuyện rôm rá. Thanh Di tới đây đi, một giọng nói chào hỏi vọng tới. Hai người quay lại, hóa ra là anh Trương, anh ngồi trên ghế sofa, vẫy tay với Lâm Thanh Di. Có một số người đàn ông và phụ nữ có thân phận không tầm thường chút nào đang ngồi bên cạnh anh ta. Thanh Di, em cứ đi làm việc của em đi, anh cũng có việc phải làm, anh sẽ đi xem chỗ khác. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói, sao cơ, đừng, anh hãy cùng em qua đó đi. Lâm Thanh Di nói xong nằm chặt lấy tay Sở Quốc Thiên và đi về phía chiếc sofa. Sở Quốc Thiên có chút kinh ngạc, anh Trương ở đó đã cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh Trương, tôi xin lỗi, làm tốn một chút thời gian của anh rồi. Lâm Thanh Di nắm lấy tay Sở Quốc Thiên cười nhẹ. Không sao, anh Trương ra vẻ bình tĩnh, vẫn cười như gió xuân, nhưng sự u ám trong đôi mắt không còn che giấu được nữa. Mọi người hãy ngồi xuống đi, vì tất cả đều là bạn bè nên đừng cảm thấy gò bó. Anh Trương nói, cảm ơn, Lâm Thanh Di cười đáp lại và ngồi xuống. Tổng giám đốc Trương, đây chắc hẳn là cô Lâm, Thanh Di đúng không? Người đàn ông với mái tóc bóng mượt nhìn Lâm Thanh Di, mỉm cười nói. Rất tốt, rất xinh đẹp, cảm ơn anh, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Di phớt lờ ánh mắt đầy ẩn ý của người kia, lịch sự cảm ơn. Cắt, đây là tổng giám đốc Lâm của chúng ta, mọi người còn giả vờ không biết sao. Đây là một đóa hoa trong thành phố của chúng ta, là người trong mộng của không ít đàn ông đấy. Không có gì lạ khi giám đốc Trương lại luôn bị cuốn hút như vậy. Một người phụ nữ cười đáp, khi những lời này được nói ra, vẻ mặt của Lâm Thanh Di trở nên biến sắc, khách Trương,